Công đức ấn, chương 138, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thương Sơn mang theo đồ vật trở lại điểm thương phái. Tại lão tổ yêu cầu dưới đem nghe được một năm một mười nói. Kết quả nhà mình lão tổ thật đúng là đem cái kia la bạc vật trang sức cho cầm tới. Cũng nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Ngươi cùng vị đại sư kia giữ gìn mối quan hệ. Đợi ta xuất quan, ta sẽ đích thân đi bái phỏng nàng. Có thể sử dụng phổ thông lò luyện đan. Đem 7-8 bậc đan dược đương hạt đậu luyện đan dược đại sư. Trong mắt hắn so với đan phù tông hai vị kia đan dược sư còn muốn đáng giá mời nặng. Liền hai vị kia cửu phẩm đan dược đại tông sư. Sợ là cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian. Đem thượng giới dược thảo dược tính cho suy nghĩ ra được. Nhưng nàng, làm được, dạng này đan dược sư, tuyệt đối không thể đắc tội. Cái kia nam ly gia nếu như tiếp tục tới cửa đòi hỏi dược thảo này. Lưu hoa một cái một diệp, giá cao bán cho bọn họ. Vâng, thí nghiệm thuốc kết thúc sau đen ngạc bị liễu loạn ngữ giết. Hắn đem ra hoàn chỉnh lột bỏ đến định cho nam ly nguyệt luyện chế một bộ hộ thân bảo giáp. Bất quá muốn rèn đúc một bộ thượng phẩm hộ thân bảo giáp cần tài liệu khác cũng nhiều. Trước mắt hắn nghèo được đói. Tạm thời không có cách nào làm. Chính là vì mỹ quan vây quanh bảo thạch. Hắn cũng mua không nổi. Chỉ có thể trước gác lại. Tô Lâm An tiếp xuống cũng không đi ra ngoài. Tiếp tục tu luyện cùng luyện đan. Nam Ly Nguyệt chưa tỉnh lại. Nàng ngay tại người gỗ bên trong tu luyện. Đem đầu gỗ kia người cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều. Liền người gỗ đều có kim đan kỳ tu vi. Lại qua 2 tháng, Nam Ly Nguyệt tu vi đến kim đan kỳ đại viên mãn. Sắp xung kích nguyên anh. Liễu loạn ngữ chấn kinh cực kỳ. Nam Ly Nguyệt coi như so với hắn đại đồ đệ còn muốn nhỏ một chút. Hơn nữa có dòng dã hơn 20 năm không có tu luyện. Lại còn có thể tại hơn 100 tuổi kết anh. Này tư chất thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Ngươi là ta gặp qua tư chất người tốt nhất. Liễu loạn ngữ nhìn xem trước mặt Nam Ly Nguyệt nói. Thời khắc này Nam Ly Nguyệt là bản thân nàng. Bị liễu loạn ngữ như thế khen một cái. Gương mặt của nàng liền phiếm hồng. Rất muốn nói đây đều là tiên linh công lao. Nhưng cũng minh bạch. Tiên linh sự tình không thể nâng. Thế là nàng chỉ có thể mỉm cười. Không phản bác cũng không nói thêm cái gì. Có vẻ 10 phần thận trọng. Cái kia cúi đầu xuống thẹn thùng. Sửng sốt để liễu loạn ngữ ngực vừa mềm vừa tê. Giống như là có con kiến trong lòng ổ chỗ bò loạn đồng dạng. Gọi hắn lòng ngứa ngáy đến kịch liệt. Người rất không tệ. Khen người lời nói tới tới lui lui cứ như vậy một đôi lời. Tựa như sư phụ tại phê bình đệ tử đồng dạng. Tô Lâm An tung bay ở bên cạnh. Còn đi theo nói một câu. Ta gặp qua một cái tư chất đặc biệt tốt người. Đem ta đều khiếp sợ đến. Theo luyện khí kỳ đến kim đan kỳ liền 1-2 năm thời gian đi. Hiện tại cũng quá khứ lâu như vậy. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không có thể kết anh. Trận pháp phù văn nhìn một chút đều có thể học được. Tô Lâm An đều cảm thấy, không có cái gì là tiểu hỗn cầu làm không được. Hiện tại trôi qua nhiều năm, hắn chẳng lẽ thật kết anh đi. Lượng Kiếm Sơn, Khai Dương Phong phía sau đáy vực, tiểu thiền cưỡi xích ngân tiêu từ trên cao rơi xuống. Xa xa liền thấy Sở Tài Nguyên đánh mình trần ăn mặc lớn quần cộc. Đang đứng tại một vòng xà ở giữa luyện quyền. Trên tay hắn trên đùi đều xanh mượt từ từ. Đầu đầu cũng có thương. Nhìn vết thương chồng chất. Thỉnh thoảng có xà bay qua cắn hắn. Hắn nhất định phải ra quyền nhanh. Hung ác, chuẩn. Nếu không liền có bên trong độc rắn nguy hiểm. Sở Tài Nguyên tư chất rất bình thường. Bất quá bây giờ cũng tu luyện đến kim đan kỳ. Dùng chính hắn lời nói tới nói. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy kết đan. Nhưng hắn một chút đều không vui. Bởi vì những năm này, Hắn luôn cảm giác mình sống trong địa ngục. Mỗi một ngày đều là sinh cùng tử biên giới. Tùy thời đều có thể mất mạng. Sớm đi thời điểm còn khẩn cầu La Bạc Đại Tiên Hiển Linh cứu hắn cho trong nước sôi lửa bỏng. Về sau hắn cũng dần dần từ bỏ. Còn sống gian nan, nhưng cũng không chết được. Cứ như vậy chậm rãi chịu đựng đi. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ khóc vừa khóc. Khóc chính mình vận mệnh bi thảm. Lúc trước làm sao lại ngốc như vậy? Sẽ cảm thấy cái kia tiểu ma đầu là cái thiện lương người tốt. Nguyện ý gia nhập Tàng Kiếm Sơn. Đi theo hắn tới đây chứ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Hắn nhất định an an phân phân ở tại Thanh Thủy Trấn làm hắn ăn chơi thiếu gia. Tuyệt đối không ra. Nhìn thấy tiểu thiền tới. Sở Tài Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Có tiểu thiền tại. Những cái kia xà đều muốn thu liễm một chút. Không ghê tởm như vậy. Hắn toàn thân căng cứng cơ bắp đều thoáng nới lỏng một ít. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Miễn cưỡng hướng tiểu thiền lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu thiền thế mà đều kim đan kỳ 7 tầng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Hắn mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tu luyện. Cơ bản chưa từng nghỉ ngơi quá. Còn bị bách ăn thật nhiều loạn thất bát tao đan dược. Tại thể nội hàn độc tra tấn dưới rèn luyện kinh mạch. Tại chúng độc kích thích dưới kích hoạt tiềm lực. Tại bầy rắn giám sát dưới mỗi ngày trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Sửng sốt không bằng tiểu thiền tu vi chướng đến nhanh. Sở sư đệ, tiểu thiền để những cái kia trông coi sở tài nguyên xa tản ra. Nàng nhìn một chút sở tài nguyên vết thương trên người. Lấy một chút linh thạch cùng đan dược đưa cho hắn. Ca ca lại tại luyện dược sao? Nàng hít mũi một cái. Thật xa đã nghe đến mùi thuốc. Sở Tài Nguyên gật gật đầu. Các ngươi đi tìm hắn đi. Xích Ngân Tiêu liền vội vàng lắc đầu. Ta không đi, chính ngươi đi. Nói xong còn chừng Sở Tài Nguyên một chút. Tiểu tử ngươi không có ý tốt. Sở Tài Nguyên trước kia sẽ còn sợ hãi. Bây giờ bị cao giai linh thú chừng đều hoàn toàn không sợ. Hắn đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Ta quản ngươi có đi hay không? Trên thân đâu đâu cũng có thương. Sở Tài Nguyên sau khi ngồi xuống bắt đầu bôi thuốc. Thỉnh thoảng đau đến thẳng hấp khí. Lại là không giống trước kia. Động một chút lại rơi lệ. Khóc vẫn là phải khóc. Nhớ nhà thời điểm, ủy khuất thời điểm sẽ còn khóc. Lại sẽ không bởi vì đau xót thút thít. Những năm này bị thương quá nhiều. Hắn đã chết lặng, thật đáng thương. Xích Ngân Tiêu nói, ta phải là đi lời nói. Kia tiểu tử còn muốn mượn ta lông vũ dùng. Rút thật nhiều căn, nó nâng lên một cái cánh. Lộ ra một khối lông vũ tương đối thưa thớt địa phương. Ngươi xem, hắn còn chống đỡ nơi này nhổ lông. Ta đều sắp bị hắn lột chọc. Ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Kia tiểu tử thật tà môn. Nếu không phải tiểu thiền muội muội, ta mới không để ý tới hắn. Sớm đem hắn ăn một miếng. Hừ, Xích Ngân Tiêu khí hò hét địa đạo. Nó nói 10 câu, Sở Tài Nguyên đều chẳng muốn đáp một câu. Xích Ngân Tiêu nói xong liền cảm thấy không sức lực. Không thể ăn hắn, ta vẫn là có thể ăn ngươi. Tiểu tử ngươi còn không nói câu dễ nghe lời nói để ta cao hứng. Nói xong đột nhiên xù lông. Giống, ta ăn ngươi. Sở Tài Nguyên mí mắt đều không ngẩng một chút. Đem thuốc xóa tốt sau ngay tại chỗ nằm một cái. Ánh mắt đều nhắm lại. Xích Ngân Tiêu tức bực dậm chân. Hai cái móng vuốt trên mặt đất dẫm đến dẫm đi. Tóe lên bùn đất vô số. Mắt thấy Sở Tài Nguyên vẫn như cũ nhắm mắt nằm nghỉ ngơi. Nó nâng lên móng vuốt một cước quá khứ. Móng vuốt đem hắn đầu đều che lại về sau. Hắn vẫn như cũ không mở mắt. Lần này, Xích Ngân Tiêu không cách nào. Lùi về chân đoàn thành đoàn ngồi xuống. Tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn nha. Sớm mấy năm, nó giật mình hắn. Hắn liền sợ. Bây giờ nó sát khí đều lộ. Hắn đều sắc mặt không thay đổi. Biến hóa quá lớn. Sở Tài Nguyên lúc này mới nói. Ngươi ăn ta cảm ơn ngươi. Xích Ngân Tiêu liền vội vàng lắc đầu. Ăn ngươi Tiểu Thiền muội muội được cùng ta liều mạng. Lại nói cái kia tiểu hỗn cầu cũng tà môn. Nó như thật ăn sở tài nguyên. Kia tiểu tử sợ không phải muốn ghen ghét hắn. Về sau khẳng định được tìm nó phiền toái. Ngươi này một thân mùi thuốc. Thịt cũng không tốt ăn à. Không chừng sẽ còn trúng độc. Ta ăn ngươi làm gì? Xích Ngân Tiêu sau khi nói xong chỉ thấy Sở Tài Nguyên lưu loát trở mình. Cầm cái mông đối nó nói. Vậy ngươi cũng đừng đến phiền ta. Ta ngủ một hồi. Tu sĩ cũng không cần đi ngủ. Có thể hắn thật quá mệt mỏi. Xích Ngân Tiêu khó được có một chút nhi đồng tình tâm. Nói. Được rồi. Ta giúp ngươi nhìn xem xà. Nó liền ngồi xổm ở Sở Tài Nguyên bên người trông coi. Một bên nhìn xem xà một bên chờ Tiểu Thiền đi ra, cách chương.